Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231. Sư phụ, ta lĩnh ngộ ngự hồn thần thông. Sở Vũ Nhu cao hứng nói là nói. Này ngự hồn thần thông, tên như ý nghĩa, chính là có thể nắm giữ tự thân linh hồn, đồng thời không ngừng nâng lên. Tại đây không chỉ nâng lên bên trong, còn có thể nắm giữ một loại thủ đoạn, chính là tự thân trong công kích mang vào linh hồn lực lượng. Trực tiếp có thể công kích đối phương linh hồn. Dùng game tới nói, chính là phụ ma, vừa có vật để ý công kích còn có ma pháp công kích. Phải biết linh hoàng trở xuống tu giả, linh hồn của bọn họ lực là rất yếu. Đối với bảo vệ tự thân linh hồn thủ đoạn, có thể nói phải cơ hồ không có. Bây giờ Sở Vũ Nhu có thể nắm giữ thủ đoạn như vậy. Quả thực chính là hết thảy địch nhân ác mộng, coi như ở cường đại tu giả, hắn cũng sẽ không ngừng nâng lên linh hồn của chính mình. Dù sao mỗi một lần đột phá, tự thân linh hồn lực cũng sẽ tăng mạnh, nắm giữ này linh hồn công kích, chính là nắm giữ thập phần cường đại công kích. Bây giờ Sở Vũ Nhu trong lòng là thật kinh hỉ tới cực điểm, lần này không chỉ có là tu vi tăng lên rất nhiều, còn có thể mạnh mẽ như vậy thần thông, không thể kiêu ngạo, tu vi của ngươi nâng lên quá nhanh, phải hào hào củng cố một hồi. Triệu Trần thấy Sở Vũ Nhu rất cao hứng, nhưng vẫn là chậm rãi nhắc nhở. Sư phụ, ta rõ ràng, nhưng ta thật giống muốn đột phá linh hoàng rồi. Sở Vũ Nhu gật đầu nói. Triệu Trần thấy thế nói, này trước về Tiên Phong Thành đi, ngươi liền ở trong phủ thành chủ đột phá. Triệu Trần nói xong liền trực tiếp vung lên, một khe hở không gian xuất hiện. Rất nhanh Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu liền trào vào này vết nứt ở trong. Lúc này ở Tiên Phong Thành trong phủ thành chủ, Cao Văn Trung đã ở chỗ này chờ đã lâu. Rốt cục nhìn thấy Sở Vũ Nhu bình an trở về, trong lòng là an tâm không ít. Những ngày qua là vẫn lo lắng Sở Vũ Nhu ở Hoang Man Thần Miếu bên trong gặp phải nguy hiểm. Công chúa, ngươi rốt cục trở về. Công chúa ngươi lại rốt cuộc đỉnh cao linh vương. Hơn nữa thật giống lập tức liền muốn đột phá linh hoàng rồi. Cao Văn Trung thấy thế, hết sức cả kinh nói. Này tu vi cũng nâng lên đến quá nhanh đi. Khà khà, Cao tướng quân, ngươi cũng phải cố lên a. Không phải vậy ta sắp đuổi kịp ngươi. Sở Vũ Nhu ở Cao Văn Trung trước người cười đùa nói. Được rồi, Triệu Trần lúc này cắt đứt bọn họ. Sau đó đem một viên đan dược giao cho Sở Vũ Nhu trên tay. Phân phó nói, viên thuốc này tên là Cố Nguyên Đan. Một hồi ngươi trước đem đan dược này luyện hóa, đang đột phá tu vi, là, sư phụ. Sở Vũ Nhu nhìn trong tay đan dược cũng là hết sức khiếp sợ. Lại là khó gặp hoàn mỹ cấp đan dược, như vậy cũng không cần lo lắng có bất kỳ tác dụng phụ rồi. Rất nhanh Cao Văn Trung liền dẫn Sở Vũ Nhu đi người thành chủ này phủ trong mật thất. Bắt đầu bế quan, hệ thống. Phân tích một chút Sở Vũ Nhu cần bao nhiêu thời gian. Triệu Trần trong lòng nói rằng, keng, khởi động phân tích, keng, phân tích bên trong, keng, phân tích xong xuôi, Sở Vũ Nhu phải hoàn thành đột phá, cần thời gian một tháng. Một tháng sau, Triệu Trần lúc này khẽ nhíu mày, thời gian thật sự là quá dài, xem ra chính mình trước tiên cần phải rời đi. Triệu Trần cũng không muốn một tháng đều đợi ở chỗ này. Chỉ chốc lát công phu, Cao Văn Trung liền xuất hiện ở Triệu Trần trước mắt. Công chúa đã bắt đầu rồi, ta đưa ngươi đi giải lao. Không cần, ta còn có chuyện xử lý. Chờ Vũ Nhu đột phá, làm phiền ngươi đem phong thư này cho nàng. Triệu Trần đem tin đưa cho Cao Văn Trung chậm rãi nói rằng, ngài yên tâm. Đến thời điểm ta nhất định tự mình giao cho công chúa trên tay. Cao Văn Trung bảo đảm nói, đây coi như là đưa cho ngươi thù lao. Triệu Trần sau đó đem một hộp ngọc nhỏ giao cho Cao Văn Trung trên tay. sau đó cắt ra một khe hở không gian rời đi. Cao Văn Trung đang đánh mở hộp ngọc trong nháy mắt, hắn đã chấn kinh đến có chút không nói ra được, vội vã là cầm hộp ngọc hướng về bên trong đi đến. Sắc mặt là vô cùng kinh hỉ, Triệu Trần nhưng là cho hắn chính là một viên hoàn mỹ cấp đan dược, có thể trực tiếp vô hậu di chứng, chính là nâng lên một cấp tu vi của chính mình. Lúc này Triệu Trần cũng là thông qua không gian liệt phùng đi tới Tiên Phong Thành bên ngoài trăm dặm, nơi này có thể nói là hoang tàn vắng vẻ. Hệ thống, nơi này là nơi nào? Triệu Trần lúc này hỏi. Keng, hiện tại nằm ở Bách Phong Liên Sơn khu vực. Bách Phong Liên Sơn sao? Xem ra không tốn thời gian dài, liền có thể càng đến miệng. Triệu Trần không khỏi thầm nói, sau đó liền tiếp tục đi đến. Lúc này Triệu Trần trên bả vai Ali, tựa hồ mơ hồ trong lúc đó cảm nhận được cái gì, bởi cũng không rõ ràng. Ali vẫn là tiếp tục nằm ngoài Triệu Trần trên bả vai. Triệu Trần không có đi bao lâu liền nghe từng tiếng nổ vang, tiếng gào thét. Thanh âm này nghe tới thật giống hết sức hưng phấn. Triệu Trần lúc này chính đang buồn bực thời điểm, thanh âm kia đã nhanh chóng hướng về hắn tới gần. Sau một khắc, mấy bóng người liền xuất hiện tại Triệu Trần cùng Ali trong mắt. Chạy ở phía trước chính là một vị dáng dấp khá là xinh đẹp nữ tử. Tuổi trẻ xem ra hết sức tuổi trẻ. Chỉ là thiếu nữ này gò má hai bên mỗi người có vài sợi màu trắng tròm râu. Ở phía sau nàng còn có lông xù đuôi. Hiển nhiên không phải là loài người, hẳn là ma thú hóa thành hình người dáng vẻ. Ở phần eo của nàng có một đạo vết thương, còn đang không ngừng đang chảy máu. Ở cô gái phía sau có ba bóng người, đó là ba con bộ lông hiện màu nâu ma lang. Này ma lang tốc độ tuy rằng so với nữ tử chậm một chút, nhưng trên người cô gái mang theo thương thế, bị tam đầu ma lang đuổi theo đó là chuyện sớm hay muộn. Cũng không lâu lắm cô gái này liền bị này tam đầu ma lang cấp bao vây. Nhìn dáng dấp lập tức liền sẽ bạo phát một trận chiến đấu rồi. Chủ nhân, nàng cùng ta là cùng tộc, có thể hay không cứu nàng một chút? Lúc này Triệu Trần trên bả vai Ali mở miệng thỉnh cầu nói. Triệu Trần nghe ngóng cũng là nhanh chóng đồng ý nói. Lúc này Triệu Trần nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhanh chóng đi tới nữ sinh trước người. Này tam đầu ma lang nhìn đột nhiên xuất hiện Triệu Trần, dồn dập hung ác gầm rú nói, tựa hồ muốn nói không cần nhiều lo chuyện bao đồng. Triệu Trần phía sau nữ tử nhìn Triệu Trần vô cùng nghi hoặc. Nàng không nghĩ tới sẽ có nhân loại tới cứu nàng, nhưng nàng nhìn thấy trên bả vai Ali lúc lại có một loại huyết mạch liên kết cảm giác. Nàng ta bảo định, các ngươi nếu là hiện tại rời đi, ta liền không truy cứu nữa. Triệu Trần nhìn này tam đầu ma lang bình tĩnh nói, này ba con ma lang đều là linh vương sơ kỳ thực lực, tự nhiên là có thể rõ ràng Triệu Trần ý tứ của. Có điều này tam đầu ma lang nhìn nhau một chút, cũng không cùng ý Triệu Trần nói, mà là trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất đang nói Triệu Trần tự cho là. Tam đầu ma lang trên căn bản là đồng thời hướng về Triệu Trần nhào tới. Chúng nó này nứt ra nơi khóe miệng hai hàng răng nhọn hắc quang lóe sáng. Triệu Trần thấy tam đầu ma lang chưa từ bỏ ý định, không khỏi lắc đầu nói đến, sống sót không tốt sao? Nhất định phải muốn chết. Triệu Trần tiếng nói vừa ra, này tam đầu ma lang lang đầu cùng lang thân liền ở riêng, sau đó là rơi vào trên đất, đi đời nhà ma, thật mạnh. Triệu Trần phía sau thiếu nữ không khỏi cả kinh nói, vừa nãy nàng thậm chí đều không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, này tam đầu ma lang liền chết rồi. Lúc này Triệu Trần cũng là xoay người lại, mỉm cười nhìn thiếu nữ này. Thiếu nữ cũng là vội vã lui về phía sau vài bước, hiển nhiên là có chút sợ sệt Triệu Trần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,